Bất Diệt Thần Vương, chương 395, Sắc Dục Thiên Qua Kiếp. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Lang Thần Quyền, Cung Vi một quyền đánh tới. Oanh, lực lượng khổng lồ, để âm nhu nhiếp thiên bá bỗng nhiên dừng lại. Nhưng, Cung Vi lại là phun ra một ngụm máu tươi. Lùi lại hai bước, Nguyên Anh cảnh đỉnh phong. Lại có như thế man lực. Bất quá, người nghĩ thủ hộ Sắc Dục Thiên. Nằm mơ a, âm nhu nhiếp thiên bá âm thanh lạnh lùng nói. Ai nói ta nghĩ thủ hộ Sắc Dục Thiên? Ta hận không thể hắn chết. Cung Vi trừng mắt quát. Âm nhu nhiếp thiên bá trừng mắt. Người nghĩ hắn chết, còn ngăn đón ta. Chấm, nhưng hắn dùng ta tướng công thân thể. Người nghĩ hủy ta tướng công thân thể. Nằm mơ, Cung Vi quát. Âm nhu nhiếp thiên bá trong mắt một trận âm tình biến ảo. Quả nhiên là một nữ nhân điên. Hừ, ta này phân thân, cùng nhiếp thiên bá hợp hai làm một. Lực lượng có thể khó khăn lắm đạt tới nguyên thần cảnh. Ngươi dù là có man lực cũng không dùng. Ai cản ta thì phải chết. Xem ai chết, Cung Vi trong mắt một trận dữ tợn. Lập tức một quyền đánh tới. Oanh! Hai người lần thứ hai oanh minh đại chiến mà lên. Huyết hải ngăn cản đại bộ phận mới vào nguyên anh cảnh huyết ma. Nhưng ngăn không được Cung Vi. Trong lúc nhất thời, trời long đất lở đại chiến. Nhìn nơi xa gò núi phía sau Vương Khả mí mắt cuồng loạn. Tông chủ đây là nổi điên a. Liều mạng như vậy, Vương Khả cau mày nói. Bành! Thần Vương ấn lần thứ hai dắt lấy một cái ma long nguyên đến Vương Khả chỗ. Vương Khả cẩn thận thu hồi tiêu hao hơn phân nửa ma long nguyên. Nhìn một chút trong tay Thần Vương ấn. Tê, ta cái này Thần Vương ấn chấn áp cái nguyên anh cảnh còn miễn cưỡng có thể làm đến. Ứng phó long huyết phụ thể nhiếp thiên bá. Chỉ sợ đánh không lại a, hơn nữa. Cái này công đức số lượng có hạn a, Vương Khả cau mày nói. Lật tay, Vương Khả lấy ra Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát, nếu không, ngươi đi giúp đỡ Cung Vi. Bằng không thì Sắc Dục Thiên cái chết. Giới sắc cũng tương đương với chết a. Vương Khả hướng về phía Đại La Kim Bát khuyên. Đại La Kim Bát không nhúc nhích tí nào. Giới sắc là ngươi chủ nhân a, ngươi trơ mắt nhìn xem chủ nhân chết. Ngươi còn có hay không một điểm nhân tính a? Vương Khả trừng mắt mắng. Đại La Kim Bát không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên căn bản sẽ không động thủ. Vương Khả, được rồi, ta cũng không giúp được một tay. Trước tiếp tục thu ma long nguyên a, Vương Khả buồn bực nói. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều huyết ma vượt qua thiên kiếp thành tựu nguyên anh cảnh. Bị tạc chết càng ngày càng ít. Đó là cái gì? Thần Vương ấn, giống như kéo lấy một cái tiểu ma long nguyên. Là Vương Khả, hắn đang trộm đồ vật. Nhanh, tìm tới Vương Khả, một đám nguyên anh cảnh giận dữ nói. Lập tức, một đám nguyên anh cảnh nhào về phía Thần Vương ấn. Hô, Thần Vương ấn lập tức kéo lấy cái kia tiểu ma long nguyên trong nháy mắt bay về phía nơi xa biến mất trong sa mạc. Chúng huyết ma mới thả vứt bỏ đuổi bắt. Thần Vương ấn quấn một vòng. Kéo lấy cái cuối cùng tiểu ma long nguyên trở lại Vương Khả trong tay. Vương Khả thu hồi tiểu ma long nguyên. Sắc mặt khó coi nhìn xem tứ phương. Không thấy. Mẹ nó. Lại có một nửa huyết ma vượt qua nguyên anh kiếp. Tại sao có thể như vậy? Nguyên anh kiếp trừ phi thường khó khăn qua sao? Một. Tỷ lệ mà thôi. Này làm sao chia đôi thành công? Chẳng lẽ là ma long nguyên hiệu quả? Thủ hộ chủ thượng, tứ đại kỳ chủ hét lớn một tiếng. Là, 200 nguyên anh huyết ma trùng thiên. Lập tức thủ hộ ở Sắc Dục Thiên độ kiếp bên ngoài. Giờ khác này, cũng không có huyết ma đến giúp Cung Vi. Oanh, phốc, một tiếng vang thật lớn. Cung Vi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Bị nện rơi đại địa. Giờ phút này, Cung Vi máu me khắp người. Tóc tai bù xù, giống như điên cuồng. Phun huyết, từ hố đất bên trong bò ra. Toàn thân tựa như cũng bị mất khí lực đồng dạng. Nhưng, đôi cánh tay lại để đó nhàn nhạt thanh quang. Mơ hồ có lân phiến trên cánh tay toát ra một dạng. Ngươi đôi tay này cánh tay. Bên trong dung pháp bảo. Khó trách có như thế quái lực. Bất quá, ở trước mặt ta căn bản vô dụng. Ngươi đã hết hơi à. Ta đã cắt đứt ngươi đại bộ phận kinh mạch. Hiện tại so như phế nhân. Hừ, trì hoãn ta thời gian dài như vậy. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói. Vừa nói, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá quay đầu nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Ầm ầm, lôi bạo tựa hồ bao phủ Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên bị quấn tại thiên lôi bên trong, không ngừng trong lúc kháng cự. Sắc Dục Thiên thấy được nơi xa cung vi thảm tượng, nhưng lời gì cũng không nói. Sắc Dục Thiên, hiện tại không có người có thể cản ta. Nếu không cùng ta dung hợp, nếu không chết. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá hét lớn một tiếng. Làm càn, 200 nguyên anh cảnh huyết ma quát. Ta là huyết ma chi tổ. Các người cũng muốn cản ta. Buồn cười, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá một tiếng cười lạnh dậm chân mà đến. Ầm ầm, đầy trời huyết hải lập tức phô thiên cái địa hướng về một đám huyết ma phóng đi. Phá, tất cả huyết ma hét lớn một tiếng. Oanh, chấm chấm chấm chấm. Trời long đất lở nổ mạnh, huyết hải bị vô số huyết ma ầm vang nổ tung. Nhưng, nổ tung huyết hải cũng vô dụng, bởi vì Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá đã lần thứ hai đi tới Sắc Dục Thiên trước mặt. Sắc Dục Thiên tao ngộ lại một vòng thiên kiếp oanh kích. Mắt thấy không có thuật phân thân, liền bị Nhiếp Thiên Bá đánh giết. Ngu xuẩn mất khôn, vậy thì chết đi, Nhiếp Thiên Bá quát. Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai một quyền đánh tới. Sắc Dục Thiên sắc mặt đại biến. Không, oanh, lôi quang thiểm diệu. Sắc Dục Thiên chật vật lần thứ hai ngăn lại một nhóm lôi kiếp. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt. Trước mặt Nhiếp Thiên Bá không có công kích được bản thân. Bởi vì cái kia cơ hồ thành phế nhân cung vi lần thứ hai ngăn tại Sắc Dục Thiên trước mặt. Một quyền này ầm vang ở giữa đem cung vi lồng ngực đánh xuyên. Máu tươi văng khắp nơi. Cung vi máu tươi vẩy Sắc Dục Thiên vẻ mặt. Yêu ta sách điện tử Sắc Dục Thiên toàn thân cũng là run lên. Nữ nhân điên, ngươi làm gì? Sắc Dục Thiên khàn cả giọng gào thét. Cung vi mí mắt có chút gục xuống. Nhìn xem Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá. Ánh mắt vẫn như cũ có thật sâu chấp nhất. Không cho phép tổn thương ta tướng công. Quanh két, bầu trời kiếp vân bỗng nhiên một trận bốc lên. Tựa hồ đang ấp ủ một kích cuối cùng. Nhiếp Thiên Bá lại giữ tợn nhìn xem cung vi. Không biết tự lượng sức mình. Bằng ngươi cũng muốn cản ta. Sắc Dục Thiên đều không để ý ngươi chết sống. Ngươi lại còn vì hắn mất mạng. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Ta đã sớm không muốn sống. Tướng công của ta không về được. Ta đã sớm biết. Giới sắc cũng không hoàn toàn là ta tướng công. Ta không sợ ngươi. Cung vi hư nhược cười thảm nói. Ầm ầm. Cuối cùng một đợt thiên lôi. Giống như hồng thủy đồng dạng. Trong nháy mắt đem Sắc Dục Thiên che mất. Sắc Dục Thiên bị lôi điện bao phủ thời khắc. Chợt thấy Nhiếp Thiên Bá lấy tay bắt lấy cung vi cánh tay. Bỗng nhiên xé ra. Bành. Cung vi cánh tay phải bị sinh sinh xé rách mà xuống. Lôi bạo bên trong, Sắc Dục Thiên ngửa mặt lên trời gào to. Ai cũng không thấy được. Sắc Dục Thiên đôi mắt, thế mà chảy ra huyết thủy. Cũng không biết là huyết lệ, vẫn là con mắt bị thiên lôi trọng thương. Giống, lôi bạo bao phủ Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên căn bản là không có cách di động. Nhưng Sắc Dục Thiên giờ phút này cuồng bạo giống lên một tiếng để lôi bạo rung động không thôi. Tựa hồ một cỗ thiên băng địa liệt nộ hỏa tùy theo bộc phát ra. Sắc Dục Thiên, ngươi quả nhiên là loại thể chất kia. Cái này muốn vượt qua huyền quan chi kiếp. Này khí tức bùng nổ như thế tấn mãnh. Thân thể này ta phải muốn lấy được. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Cúi đầu xuống, Nhiếp Thiên Bá giữ tợn nhìn về phía cung vi. Đều tại ngươi cái này nữ nhân điên. Nếu không phải là ngươi, Ta đã thừa dịp sắc dục thiên độ kiếp thời điểm, lấy được thân thể hắn. Nếu không phải là ngươi tới phá hư, ta đã được đến hắn thân thể. Đồ chết tiệt, ta muốn đưa ngươi xé nát. Xé Cung Vi một cánh tay Vưu Hiền không đủ. Nhiếp Thiên Bá lấy tay chụp vào Cung Vi một cánh tay khác. Như muốn xé nát một dạng. Nhưng thời khắc này Cung Vi, dĩ nhiên giống như một bộ tử thi. Căn bản không có một tia phản kháng. Chết, Nhiếp Thiên Bá giữ tợn giống to một tiếng. Oanh, a, Nhiếp Thiên Bá đột nhiên một tiếng hét thảm. Một tay bịt cái mũi của mình. Ai, Nhiếp Thiên Bá giận dữ hét. Lại nhìn thấy Đại La Kim Bát bỗng nhiên bay về phía nơi xa Vương Khả. Vừa rồi chính là Đại La Kim Bát đánh lén Nhiếp Thiên Bá cái mũi. Vương Khả, là ngươi, ngươi cũng tự tìm cái chết. Nhiếp Thiên Bá quát, thần vương ấn, chấn. Vương Khả giống to một tiếng. Thần vương ấn hóa thành một tòa núi nhỏ ầm vang từ trên trời giáng xuống. Hùng hăng đập vào Nhiếp Thiên Bá trên người. Oanh, Nhiếp Thiên Bá khuỷu tay ầm vang va chạm thần vương ấn. Lập tức hư không nổ ra một cỗ sóng xung kích. Nhiếp Thiên Bá đem thần vương ấn cản lại. Hơn nữa, ở Nhiếp Thiên Bá lực lượng khổng lồ phía dưới, thần vương ấn bên trong công đức nhanh chóng tiêu hao. Thần vương ấn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Thần vương ấn không làm gì được Nhiếp Thiên Bá, lại kéo lại một hồi Nhiếp Thiên Bá. Cái này một chút thời gian, Cung Vi tính cả cánh tay kia rơi xuống phía dưới. Vương Khả vọt tới phía dưới, một cái tiếp nhận Cung Vi cùng cánh tay kia. Tông chủ, ngươi thế nào? Vương Khả cả kinh kêu lên. Đáng tiếc, Cung Vi giờ phút này máu me khắp người, đã không thể bất tỉnh nhân sự. Oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Nhiếp Thiên Bá một trưởng đem thu nhỏ đến trước kia lớn nhỏ thần vương ấn đánh bay ra ngoài. Vương Khả, ha ha, ngươi thế mà trốn ra được, còn dám tới trước mặt ta làm càn. Ngươi còn muốn cứu Cung Vi, hiện tại ta nhường ngươi cùng Cung Vi kết quả giống nhau. Nhiếp Thiên Bá giữ tợn quát. Vương Khả không để ý đến, mà là ôm Cung Vi quay đầu liền chạy. Xà Vương, nhanh, tiếp ứng ta. Vương Khả hướng về nơi xa quát. Ở chỗ này, giống to một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Lại nhìn thấy, trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn. Xà Vương từ cửa động nhô đầu ra hướng về phía Vương Khả hô hào. Tốt, tốt, nhanh, để cho ta tiến đến. Vương Khả kinh hỉ nói. Khát máu truy hồn xuyên tim trường. Chết, Nhiếp Thiên Bá giống to một tiếng. Lâm hư một trường, đột nhiên một cái trường cương bay thẳng Vương Khả đi. Vương Khả chạy rất nhanh, nhưng không nhanh bằng cái này trường cương. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trường cương oanh kích Vương Khả giữa lưng phía trên. Vương Khả lập tức một cái lảo đảo, ngã vào Xà Vương đánh xuyên qua địa động. Chính là mới vào nguyên anh cảnh, chúng ta khát máu truy hồn xuyên tim trường, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Khả, ngươi tự tìm. Âm nhu Nhiếp Thiên Bá giữ tợn nói. Cũng liền ở Nhiếp Thiên Bá muốn đi kiểm tra Vương Khả tử trạng thời khắc, oanh, cách đó không xa một tiếng nổ vang. Sắc dục thiên quanh thân lôi điện bỗng nhiên nổ tung. Sắc dục thiên thân trên trần trụi, đứt gãy xương sườn đã khôi phục. Trên lưng là một đầu hắc long hình xăm không ngừng phun trào ra hắc khí cuồn cuộn. Sắc dục thiên bộ mặt cực kỳ dữ tợn hung ác. Cặp mắt sung huyết muốn nứt. Khí tức kinh khủng đập vào mặt. Giống như bị thượng cổ hung thú theo dõi đồng dạng. Để Nhiếp Thiên Bá toàn thân giật mình. Sắc dục thiên, ngươi vượt qua huyền quan chi kiếp. Âm nhu Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Bốn phía mới vừa vượt qua 200 nguyên anh kiếp huyết ma cũng vây quanh. Chủ thượng, Vương Khả ôm Cung Vi từ cái kia địa động chạy. Thuộc hạ thấy được, Vương Khả không có bị mới vừa một trưởng đánh chết. Cái kia Cung Vi không biết sống chết. Thuộc hạ liền dẫn người đi đem Vương Khả bắt trở lại. Một cái huyết ma kêu lên. Tất cả mọi người nghe. Cho ta đem Chu Vi lên. cái đó cũng không cho đi. Ta muốn giết Long Huyết. Ta muốn nhường hắn chém thành muôn mảnh. Giống, Sắc Dục Thiên quát, là, 200 huyết ma một tiếng hét lại. Cách chương.